Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418. Khoa học gia tuyên bố, trải qua mới nhất thí nghiệm kịp lý luận nghiên cứu, trước mắt đã xác nhận, tại bao quanh Phượng Hoàng tinh hệ bánh mì tinh vân bên trong tồn tại một loại nào đó chưa minh. Nguyên lý hư hư thực thực ám vật chất phân tử. Nên đặc thù phân tử có thể cùng sinh mệnh thể DNA sinh ra phản ứng. Dẫn đến sinh mệnh thể mắc phi điển hình cơ nhân dị biến tổng hợp chứng. Trước mắt nên chứng bệnh còn vô pháp hữu hiệu trị liệu. Nhưng may mắn là, khoa học gia đã phát hiện, hằng tinh phong có thể hữu hiệu ngăn cách nên loại đặc thù phân tử. Nói cách khác, trước mắt Phượng Hoàng tinh hệ bên trong vẫn là an toàn. Trước mắt tại chính phủ chủ đạo dưới, nhiều cái tương quan nghiên cứu tiểu tổ đã thành lập. Các khoa học gia đang nắm chặt thời gian tiến hành nghiên cứu. Tin tưởng tại không lâu tương lai chúng ta liền có thể tìm được ngăn cách loại này phân tử phương. Pháp, nhưng tại trước mắt, chúng ta chỉ có thể tạm thời lưu tại Phượng Hoàng tinh hệ bên trong. Tại các loại ngờ vực vô căn, cứ cùng bất an. Các loại lời đồn đại đầy trời bay loạn bên trong vượt qua hơn 10 ngày thời gian dân chúng. Rốt cục vào hôm nay đạt được đến từ chính phủ quyền uy cơ cấu đáp. Tùy theo cùng nhau đến, thì là phân phát lệnh, di chuyển hạm đội tổng khống chế thất tuyên bố. Tạm thời giải tán di chuyển hạm đội, các vũ trụ khu vực, các chiếc phi thuyền toàn bộ quy nguyên đến đóng giữ vị trí. Ban đầu sinh tồn ở Lam Tinh lại hoặc là còn lại tinh cầu đám người cũng sẽ từ chính phủ an bài vận. Chuyển đến nguyên địa qua, đạo này tin tức không hề nghi ngờ trong nháy mắt tại trong xã hội dẫn nổi sóng. Tuy nhiên dư luận khống chế bộ môn đối với cái này sớm có đoán trước. Từ lâu làm tốt chuẩn bị ứng đối, nhưng cái này dư luận cường độ như cũ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Trong văn phòng, Trầm Thanh Nguyên tùy ý ấn mở một cái công chúng diễn đàn. Trang đầu này un kéo đến, vì cái gì chính phủ mãi đến tận khi sắp xuất phát thời điểm mới phát. Hiện loại nguy hiểm này phân tử tồn tại. Ngoặc kép, chính phủ hàng năm cho quyền khoa học cơ cấu phát triển nghiên cứu kinh phí đều bị cầm lấy đi chăn. Heo sao, ngoặc kép, nếu như chúng ta không có ở tối hậu quan đầu phát hiện nhân vật nguy hiểm. Chúng ta bây giờ chính là không phải đã chết. Ngoặc kép, nghiêm trị mục nát. Cái này vô năng chính phủ cũng nên thay đổi máu. Các loại giống như nội dung thiếp mời liền giống như thủy triều tràn vào Trầm Thanh Nguyên con mắt. Công chúng nghi vấn chủ yếu tập trung ở hai điểm. Điểm thứ nhất là, vì cái gì muộn như vậy mới phát hiện nguy hiểm như thế sự tình. Điểm thứ hai thì là, chính phủ hàng năm đều đầu nhập cách xù tiền tài nghiên cứu khoa học cơ cấu thật gánh vác lên bọn. Họ trách nhiệm sao? Nhưng Trầm Thanh Nguyên biết, hai điểm này nghi vấn kỳ thực đều là biểu tượng. Lớn nhất căn nghi vấn ở chỗ, công chúng đã bắt đầu không tin chính phủ, liên đới lấy bắt đầu không tin mình. Chính mình bỏ bao công sức tạo nên kiên cường, cơ trí, phụ trách, dũng cảm. Cùng bất luận cái gì khó khăn đều không thể đánh bại hình tượng. Tại công chúng nghi vấn phía dưới đã tràn ngập nguy hiểm. Trầm Thanh Nguyên cũng không cho là mình tại sự kiện lần này bên trong phụ có cái gì trách nhiệm. Nhưng cùng lúc Trầm Thanh Nguyên cũng biết, chính phủ đối với dân chúng tới nói là một cái vô hạn phụ trách người yêu. Mà chính phủ tối cao người phụ trách chính là mình. Cho nên, vô luận chính mình có phải hay không có trách nhiệm, cái này sở hữu sự kiện trách nhiệm đều sẽ chồng chất đến trên người mình. Đồng thời, tất cả mọi người có thể từ chối, duy chỉ có chính mình không thể từ chối. Nếu như vẻn vẹn như thế lời nói cũng liền thôi. Dù sao, nguyên thủ chức vị này cũng là dùng để phụ trách, chính mình cũng sẽ không đối với cái này có chỗ lời oán giận. Nhưng là, trải qua thời gian dài trí tuệ, nhượng Trầm Thanh Nguyên nhạy cảm phát giác được một điểm không đúng phương. Tựa hồ có một đôi vô hình tay ở sau lưng thao túng những này dư luận. tại đem đối chính phủ công kích, chuyển rời đến đối với mình cá nhân công kích tới. Quả nhiên, những cái kia tôm tép nhãi nhép, vô luận bị ta đả kích bao nhiêu thê thảm, đều sẽ không buông tha cho tại mỗi một lần sự kiện phía sau hô phong hoán vũ thời cơ. Đã như vậy, vậy thì tới đi, nhượng ta xem một chút còn có ai dám tại khiêu chiến ta quyền uy. Thư ký, mệnh lệnh di chuyển hạm đội tổng khống chế thất, phải tất yếu nghiêm ngặt dựa theo quá trình sơ tán toàn bộ hạm đội. Mệnh lệnh cảnh sát cùng bảo an bộ môn cần phải làm tốt sơ tán quá trình bên trong công tác bảo an. Không cho phép ra một điểm nhiễu loạn. Mệnh lệnh tuyên truyền bộ môn tiến một bước làm tốt dư luận quản lý công tác. Mệnh lệnh công nghiệp bộ môn lập tức giữ nguyên kế hoạch khởi động cơ sở bảo hộ công tác. Liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, mấy cái thư ký riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi. Nhưng còn có một người bí thư chờ trong phòng làm việc. Trầm Thanh Nguyên hơi hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, gọi Trương Dương đến phòng làm việc của ta. Trương Dương là một tên khuôn mặt phổ thông, hơi mập mạp, thần sắc luôn luôn mười phần hiền lành trung niên nhân. Nếu như đem hắn phóng tới người trong đống này, người khác nhất định sẽ không chú ý tới hắn, nhưng chỉ có cỗ có nhất định tầng cấp người mới biết. Trương Dương mới là toàn bộ văn minh bên trong tình báo cơ cấu tối cao người phụ trách. Đồng thời, hắn là nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ. Đi thôi, tra rõ ràng những này dư luận phía sau có phải hay không có người đang thao túng. Nếu có, bọn họ là ai? Trương Dương lĩnh mệnh mà đi. Trầm Thanh Nguyên trong phòng làm việc mặc tọa một lát, đột nhiên cảm thấy có một chút mệt mỏi. Tại dĩ vãng thời điểm, dã rời loại cảm giác này là cùng Trầm Thanh Nguyên cách biệt. Nhưng có lẽ là bởi vì trạng thái thân thể ngày càng làm hỏng, lại hoặc là bởi vì gần nhất cần phải xử lý sự tình quá nhiều, lại quá mức phức tạp khó giải quyết, giờ phút này vậy mà nhượng loại cảm giác này ra hiện trong thân thể. Trừ dã rời bên ngoài, Trầm Thanh Nguyên trong lòng còn có một tia bất lực. Cái loại cảm giác này tựa như chính là mình biến thành một cái thiêu thân. Tuy nhiên cường tráng, tuy nhiên trước mặt này ý đồ trói buộc chặt chính mình tơ nhện tức rất nhỏ lại yếu ớt. Mặc dù mình có thể dễ như trở bàn tay đem tơ nhện kéo đứt, nhưng kéo đứt một cây tơ nhện, liền sẽ có 10 cái tơ nhện quấn quanh tới. Kéo đứt 10 cái tơ nhện, liền sẽ có 100 cái, ngàn cái, vạn cái quấn quanh tới. Vô luận sự tình gì đều không thể như ý, vô luận sự tình gì đều luôn luôn tồn tại dạng này như thế trở ngại, đang không ngừng làm hao mòn lấy chính mình tinh thần cùng khí lực. Trầm Thanh Nguyên theo kế tiếp ấn phím, sinh hoạt thư ký lập tức tiến vào trong văn phòng, giúp ta tìm một căn phòng. Trầm Thanh Nguyên suy nghĩ một lát, nhàn nhạt phân phó nói, chỗ này gian phòng phải có tối cao an toàn cùng giữ bí mật đẳng cấp. Không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đi vào, bất luận kẻ nào đều không cho phép biết được có quan hệ gian phòng này bất kỳ tin tức gì. Vâng, sinh hoạt thư ký lấy sùng kính ánh mắt nhìn qua Trầm Thanh Nguyên. Tựa hồ nhìn thấy cái nào đó to lớn. To lớn kế hoạch bắt đầu. Tại dĩ vãng thời điểm Trầm Thanh Nguyên vốn là như vậy. Vô luận đối mặt vấn đề nan giải gì, vô luận này khó khăn đến cỡ nào cự đại, nhìn đến cỡ nào không thể chiến thắng, nhưng Trầm Thanh Nguyên chung quy từ bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi góc độ. Tại hời hợt ở giữa đem nguy cơ hóa giải, chỉ có tại kết cục cuối cùng công bố thời điểm, đám người mới sẽ minh bạch Trầm Thanh Nguyên lúc trước làm ra những cái kia không chút nào thu hút sự tình thâm ý, nhưng ở lúc ấy, không có người có thể nghĩ rõ ràng, rất lợi hại hiển nhiên. Hiện tại cũng là như thế này, thư ký lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, sau đó tại gần một giờ về sau liền là đến, cũng mang theo Trầm Thanh Nguyên đi vào một chỗ không chút nào thu hút gian phòng trước đó. Trầm Thanh Nguyên đẩy cửa tiến vào, thư ký thì ở lại bên ngoài, bởi vì hắn biết, từ giờ phút này bắt đầu, gian phòng này thuộc về Trầm Thanh Nguyên độc hữu, cho dù là chính mình cũng không thể đi vào, nhưng Trầm Thanh Nguyên nhưng lại chưa như là sinh hoạt thư ký tưởng tượng như thế tiến hành kế hoạch gì, hắn chỉ là ngồi tại máy tính trước đó, sau đó download một cái đương thời là lưu hành nhất, nhân khí thịnh vượng nhất game online. Sau một lát, một cái tên là đồ sắt giả, không đáng chú ý đẳng cấp thấp nhân vật sinh ra ở cái này trong thế giới giả lập, tựa như cái tên này đoán bày ra như thế. Đồ sắt giả vừa mới sinh ra, liền là triển khai đồ sắt, vô luận là quái vật vẫn là người chơi, đồ sắt giả hết thảy sẽ không bỏ qua. Hắn đồ sắt tựa hồ chẳng có mục đích. Không có bất kỳ cái gì động cơ, cũng không có bất kỳ cái gì lý do. Hắn chỉ là đang không ngừng giết hại lấy, không ngừng giết chết bất luận cái gì chính mình có thể nhìn thấy. Lại có thể giết chết vật thể. Hắn đẳng cấp rất thấp, năng lực cũng rất thấp, nhưng trò chơi này như là còn lại đại bộ phận trò chơi một dạng. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài, liền có thể cực sự nhanh chóng đề bạt năng lực chính mình. Thế là tại cực trong thời gian ngắn, đồ sát giả thực lực liền áp đảo đại bộ phận người chơi cùng quái vật phía trên. Cái này khiến hắn đồ sát tiến hành 10 phần thuận lợi. Nương theo lấy từng tiếng quái vật hoặc là người chơi chết đi kêu rên. Nương theo lấy vũ khí trong tay từng cái chém thẳng. Trầm Thanh Nguyên dần dần cảm giác. Những cái kia bao phủ tại chính mình tâm linh phía trên không khỏi trói buộc cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, thậm chí liền ở ngực bị đè nén cảm giác cũng bắt đầu làm dịu. Hô hấp cũng thông thuận lời, đồ sát chỉ tiếp tục nửa giờ. Trầm Thanh Nguyên đúng giờ đem trò chơi, sau đó rời đi gian phòng này, đi vào phòng trước đó. Trầm Thanh Nguyên thần sắc u ám, rời phòng thời điểm. Này gỗ tự tin, bá đạo khí chất lại lần nữa phục đến trên người hắn. Trung ương Viện Khoa học Ám vật chất sở nghiên cứu. Ban đầu Trung ương Khoa trong học viện là không có ám vật chất sở nghiên cứu cái này cái cơ cấu. Bởi vì ám vật chất tồn tại đều chưa được chứng thực. Chỉ ở một số còn lại chi nhánh sở nghiên cứu bên trong bị thuận tiện nghiên cứu. Nhưng bây giờ, nương theo lấy nguy cơ xuất hiện. Thành lập chuyên môn sở nghiên cứu liền 10 phần có cần phải. Ám vật chất sở nghiên cứu từ đức cao vọng trọng. Đối với nhân loại khoa học tiến bộ làm ra qua lời cống hiến Hoàng Uyên tiến sĩ nhận chức thủ tịch. Khoa học gia, còn lại mỗi cái kiệt xuất khoa học gia. Bao quát hắn học sinh chớ tượng thanh ở bên trong. Đều trở thành cái này sở nghiên cứu thành viên. Cũng tại. Đang nghiên cứu chỗ bên ngoài còn có mười mấy cái diễn sinh chi nhánh. Cũng phân biệt từ khác biệt khoa học gia phụ trách. Tựa như Trầm Thanh Nguyên đã từng nói như thế. Nhân loại văn minh đã tụ tập sở hữu ưu tú khoa học gia. Đang lấy kiệt xuất nhất trí tuệ. Cùng cường đại nhất hậu cần ủng hộ. Tại nếm thử giải quyết giờ phút này văn minh chỗ đứng trước nan đề. Lại một lần hội nghị được vời mở. Lấy Hoàng Uyên tiến sĩ cầm đầu các khoa học gia cầm riêng phần mình khác biệt thí nghiệm số liệu. Cùng tính toán quá trình. Tại trong phòng họp lại một lần nữa bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Chớ tượng thanh cũng được cho phép tham dự lần này hội nghị. Nhưng liền như dĩ vãng rất nhiều lần như thế. Chớ tượng thanh chỉ là ngốc ngồi yên. Phần lớn thời gian đều tại nhìn trần nhà. Trước một vị khoa học gia phát biểu vẫn chưa hết tất. Chớ tượng thanh giống là nhớ tới cái gì, đột nhiên cắt ngang hắn lời nói, lời như vậy, hành tinh phụ cận cũng cần phải hội chịu ảnh hưởng mới đúng. Trong phòng họp nhất thời trở nên yên, tĩnh, hồi lâu, Hoàng Uyên tiến sĩ mới xoay đầu lại nhìn lấy chính mình học sinh. Liền liền trong thanh âm đều có vẻ run rẩy. Tượng thanh, ngươi nói cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.